cái bài đầu tiên thì đọc cho quý vị nghe là liên quan tới vấn đề tập pháp giác kinh. Có một vị hành giả bên nữ hỏi thầy một câu như thế này: con thấy rằng trong tâm tưởng, tưởng đời chắc là tưởng tượng đó, rồi trong tâm suy nghĩ có rất nhiều tâm biết sanh khởi liên tục. Vì này chắc chưa hiểu tâm biết đâu, nói vậy thôi à. Tức là nói khi mà ngồi mà tưởng này, ngồi suy nghĩ này, có nhiều tâm, tâm nó biết nhiều chuyện lắm, nó có tâm biết sanh khởi liên tục. Nếu mình cứ tiếp tục quan sát những tâm biết này, đến một lúc nào đó thì trí tuệ phát sanh, trí tuệ sẽ dạy cho chúng ta cách xử lý mọi chuyện. Thưa thầy, có phải như vậy không? Vì này ngồi thấy tâm này tưởng tượng nhiều chuyện quá, tâm suy nghĩ nhiều quá, cái tâm này nói là tâm biết nhiều lắm. Để bây giờ cứ quan sát cái tâm biết đó, một lát cái gì trí tuệ sanh khởi. Thầy trả lời là khi trí tuệ sanh lên, không những trí tuệ dạy cho mình biết cách xử lý mà trí tuệ còn dạy cho mình biết đây là cái gì, rồi mà tại sao phiền não sanh lên là hai chuyện. Thứ ba nữa là tác động của chúng trên thân và tâm như thế nào. Rồi đôi khi mình hiểu nguyên cái diễn trình từ đầu cuối tại sao câu chuyện xảy ra, thì cái tất cả cái đó là gọi là trí tuệ, chứ không phải là trí tuệ chỉ dạy cho mình cái cách xử lý sao cho đúng. Có hai loại đây, có trí tuệ thực chứng và tu tuệ và tư tuệ Dhamma Vicaya. Nếu chỉ quan sát không thôi mà không biết đặt câu hỏi thì trí tuệ thực chứng khó sanh lên. Trong cái phần này thầy nói rất nhiều về vấn đề đặt câu hỏi đó. Thì bây giờ đặt câu hỏi là làm sao? Bởi vậy thầy đã gọi là quý vị nhớ cái trách nhiệm, đừng có chỉ duy trì trách nhiệm thôi chưa có đủ. Cái bài thầy trả lời cái câu hỏi tại sao mà nói như vậy đó, tức là ngoài cái chuyện duy trì trách nhiệm, hành giả phải biết đặt câu hỏi nữa. Thì nếu mà biết đặt câu hỏi thì trí tuệ thực chứng sẽ sanh lên, còn không nữa là trí tuệ thực chứng rất là khó. Biết đặt câu hỏi đó là cái pháp giác chi, giống như người làm ăn buôn bán phải lãnh lợi mới làm giàu, không chỉ mua đi bán lại cách bình thường, phải tìm cách xoay sở đánh hơi, tìm hiểu giá cả thị trường, tìm hiểu cái gì vân vân, mình làm ăn mình đang hơn ra được. Còn mua đầu này bán đầu kia, cứ tưởng vậy mình không bao giờ có lời chút thôi, không có giàu có được. Người hành thiền cũng áp dụng nguyên tắc tương tự, họ không chỉ duy trì chánh niệm quan sát mà phải đặt câu hỏi thì trí tuệ mới khai mở. Và thầy cho một câu ví dụ này: ví dụ khi có tiếng động phát sanh lên, mình ghi nhận tiếng động, đó là cái chuyện bình thường, đó là chánh niệm. Tiếng động là tiếng động, nhưng trong đó có thêm sự hay biết nữa. Hành giả đặt câu hỏi cái nào là đối tượng, cái nào là tâm biết, bản chất giống của nó giống nhau hay khác nhau. Ví dụ chẳng hạn mình nghe tiếng động chẳng hạn, mình cứ nhận rằng ra trong đó là có tiếng động mà đồng thời có thêm tâm biết nữa. Rồi nếu mà mình biết như vậy thì nó giống hay nó khác, là một ví dụ. Rồi nữa, khi ngồi thiền mình nghe được mấy tiếng động. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình ngồi mình nghe tiếng đồng hồ tích tắc, ngoài tiếng tích tắc ra mình còn nghe cái gì nữa không? Khi đặt câu hỏi như vậy thì tự nhiên tâm sẽ thấy rất là nhiều cái tiếng động nó phát khởi cùng lúc. Trong khi cho cái vị trình pháp, ngoài kia tiếng côn trùng kêu rất lớn, tôi vừa nghe tiếng côn trùng nhưng tôi cũng một lúc nghe lời của sư trí dũng nói. Câu hỏi đặt lên tâm nghe tiếng côn trùng và tâm nghe tiếng nói của sư trí dũng cùng một hay nhiều tâm khác nhau, đó phải là cách thức câu hỏi đó. Ví dụ khi mình nghe tiếng động, mình coi như trong đó mình có biết tâm biết không này, rồi mình coi như nó giống hay khác nhau này, rồi tai mình nghe một cái nhiều tiếng động này, rồi nếu nhiều tiếng động thì bây giờ cũng tâm đi nhiều không? Thưa thầy, có phải tâm tưởng hay tâm suy nghĩ đẻ ra vô số tâm khác không? Đó thì quý vị hỏi là, tức là vị này hiểu chỉ tâm tưởng và tâm tưởng tượng này. Trong cái tâm mình khi mình ngồi mình tưởng tượng một lung tà la, thành ra tâm mình nó đẻ ra nhờ cái tâm tưởng, cái tâm suy nghĩ đấy, cái suy nghĩ cái chuyện này, cái suy nghĩ chuyện kia, thì nó đẻ ra vô số tâm. Thầy trả lời, bản chất tự nhiên của tâm là sinh khởi và hoại diệt rất nhiều trong một thời gian khá ngắn, cực kỳ ngắn. Và quý vị biết là khi thường thường thầy nói một cái búng tay như thế này đó có hàng ngàn tỷ, tức là 11, 12 con số zero, tâm đã sinh khởi và hoại diệt. Như vậy trong một khoảng thời gian rất là ngắn, cực kỳ ngắn, có thật nhiều tâm cùng sinh khởi một lúc. Suy nghĩ là một cái phần thiết của tâm, bởi vì tâm có những chức năng. Ví dụ tâm có chức năng suy nghĩ, tâm có chức năng hay biết, tâm có chức năng tác ý, có nhiều chức năng lắm. có hàng hà sa số tâm biết, tâm suy nghĩ, tâm tác ý cùng thanh lên một lúc. Đang nói là ví dụ chẳng hạn như quý vị nói là trong tâm suy nghĩ có nhiều tâm tác lên phải không, thì ông thầy trả lời là tâm suy nghĩ chính nó cũng là một tâm. Và nếu như mà mình đứng về phương diện mà lý thuyết mà mình nói là trong một giây đồng hồ không biết bao nhiêu tâm suy nghĩ nó sanh khởi, có hàng hà sa số tâm biết, tâm suy nghĩ, tâm tác ý cùng phân loại lúc hành giả thấy nhiều tâm sinh ra lúc tâm tưởng hay tâm suy nghĩ, vì những tâm này thô dễ nhận chứ không suy nghĩ cũng có hàng hà sa số tâm đang sanh lên. Hay cái gì mình không suy nghĩ nữa cũng hàng hà sa số tâm sanh lên, mà tâm đó là tâm gì, là ví dụ cái tâm tác ý. Trong khi cứ bị ngồi thì cái tay cái này có tác ý liên tục, trong phải đợi khi nằm đưa tay ra lấy cái gì có tác ý, bạn thể nói khi mình ngồi yên như thế này là biết bằng tâm tác ý trong đó. Rồi ví dụ căn thẳng mình ghi nhận, mình nghe ôm rất là nhiều tâm trong đó. Hành giả thấy rất nhiều tâm sinh ra lúc tâm tưởng hay tâm suy nghĩ, vì những tâm này thô dễ nhận chứ không suy nghĩ cũng có hàng hà sa số tâm đang sanh lên. Thiền sinh chưa thuần thục trong pháp hành khó nhận biết được những sinh động vi tế của tâm. Bây giờ cũng một cái câu hỏi khác nữa cũng liên quan tới vấn đề mà đặt câu hỏi. Đôi khi tâm ở lâu trong suy nghĩ, đây một vị hành giả khác thưa thầy, trong khi đôi khi tâm ở lâu trong suy nghĩ vì không muốn chánh niệm, vì này đôi khi thấy tâm cứ suy nghĩ, cứ nghĩ làm biết chạy đến suy nghĩ không cần chánh niệm nữa. Sự quan sát phải thật nhanh và tạo ra sự dồn nén mệt mỏi, vì vì này dùng sức nhiều quá. Chúng ta thấy suy nghĩ tới mình phải chụp liền cũng để nói suy này nói là mệt quá, là như dồn nén nó ép mình, do đó tâm nó cứ ở trong suy nghĩ nó thì đi chỗ khác. Thầy trả lời khi dùng sức nhiều quá, tức là tinh tấn nhiều quá, tâm mệt và chán, không muốn tiếp tục duy trì chánh niệm, hãy dùng tạp pháp cách chi và chánh niệm. Sử dụng tinh tấn sau một thời gian hồi nãy là vì này muốn bắt cho được nhiều cái sự suy nghĩ, vì vậy sử dụng nhiều tinh tấn quá sẽ làm cho cái tâm của mình mệt mỏi, thì bây giờ thầy nói bây giờ dùng tạp pháp cách chi và chánh niệm. Sử dụng tinh tấn sau một thời gian tâm mệt, như mình cầm một vật nặng cầm lâu thì cái tay nặng như nó mỏi, nó có cái nướng nó tuột, vì vậy bây giờ cái dùng tạp pháp cách chi, hành giả phải cẩn thận xem mình có dùng sức nhiều quá không, nếu nhiều quá phải cung mình bằng cách dùng tạp pháp cách chi. Đó là đặt câu hỏi và hay biết câu hỏi là sao, đó là hành giả là câu hỏi mình có trách nhiệm hay không có trách nhiệm. Phải thấy mình quan sát tiếng động, mình hỏi gì cho mình quan sát tiếng động, mình có biết tâm biết tâm đó không, rồi có bao nhiêu tiếng động cùng phát ra mà mình có thể ghi nhận được. Bây giờ là câu hỏi khác là có trách nhiệm không có trách nhiệm, nếu trách nhiệm thì trách nhiệm về cái gì, rồi nếu mà thấy trách nhiệm thì có sự lợi ích nào chăng. Rồi trong khi mà hành giả quan sát như vậy, mình biết một hay nhiều đối tượng nó trở lại như lại cái nghe đó, rồi thấy đây là tâm và đây là đối tượng không. Năm 2004 có một cái câu ví dụ liên quan tới vấn đề ăn. Đó, bây giờ đặt câu hỏi trong khi ăn này. Ví dụ khi các bạn ăn một món nào đó tâm rất là thích, khi ăn mình quan sát tâm tham, bởi vì tâm nó thích làm với con tâm tham rồi, thì bây giờ phải quan sát cái tâm tham cho đến lúc là tâm tham mất rồi đó. Khi tâm tham mất, tiếp tục quan sát và đặt câu hỏi vậy thì trong cái món ăn này nó có cái mùi, nó có cái vị gì là tâm mình nó thích vậy. Đôi khi cái món ăn nó có cái vị béo mình rất là thích, hay là có một cái mùi đặc biệt nào đó mình nhớ lại những món ăn mình thích nào mình thích. Thành ra hết bây giờ quan sát trước và tâm tham nó xuống đi, rồi lúc đó mình tiếp tục quan sát nữa, mình coi thử là trong cái món ăn này có cái gì mà mình thích như vậy. Và sau đó mình sẽ làm từng câu hỏi tiếp, vậy cái ăn gì vị hay là gì để mình giữ gìn sức khỏe này. Nhìn đối tượng khó chịu thanh lệch lên một điều khác, khi mình nhìn một đối tượng khó chịu mình rất là khó chịu, ví dụ chẳng hạn như có một người nào mình không thích chẳng hạn, mình nhìn ta là một vật mình không ưa, mình nhìn tâm mình nó khó chịu, mình quan sát tâm khó chịu, rồi mình nhìn trở lại đối tượng mình thấy thế nào, còn khó chịu hay không, rồi mình hiểu mình hỏi tại sao mà mình nhìn người ta mà mình khó chịu. Đó quý vị xem là cái cách thức đặt câu hỏi là này nhắc mình làm như vậy thì nó khỏe hơn là mình tinh tấn. Vì tinh tấn một thời gian lâu thế nào cũng thuộc, cũng như mình cầm đồ nặng. Vì vậy phương pháp của ông là chánh niệm và dùng tạp pháp giác chi, chứ không phải là tránh tinh tấn thì mình chánh niệm. Hai phương pháp.